Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2001, góc truyện audio.com, chấm, đại chiến trong một chốc ngừng lại. Các phương rất có ăn ý ngừng đấu. Một đám chú ý cuộc biến đổi lớn này. Làm sao bây giờ, các phương thế lực trong giới hải đều tỏ ra có chút bất an. Đặc biệt là một số cường giả, dường như biết bí mật nào đó, có vẻ rất hoảng loạn. Mệnh vận đã từng chi phối, thậm chí suýt đập tan nát cửu thiên, tự nhiên khiến rất nhiều cường giả cổ xưa khủng hoảng. Mệnh vận lại xuất hiện, chúng sinh vạn vật sẽ lại sống trong nỗi sợ hãi bị mệnh vận chi phối. Chư vị, đừng quên nỗi sợ xưa kia. Mệnh vận là kẻ địch lớn của chúng ta, là ngọn nguồn sợ hãi. Lúc này, thế lực cửu thiên phản ứng lớn nhất, trong đó chín hư ảnh mơ hồ hiện ra, bàn bạc, thảo luận về biến cố này. Đối với cửu thiên thì mệnh vận là thứ mà họ không muốn đề cập. Sỉ nhục ngày xưa khiến cửu thiên khó thể xóa nhòa, thậm chí không tiếc chặt đứt khúc năm tháng này bỏ đi, vĩnh viễn chôn vùi nó. Đáng tiếc, hiện tại đã không cách nào tiếp tục chôn vùi, bởi vì vĩnh hằng chi địa buông xuống, đại biểu cho mệnh vận xuất hiện. Hạo Thiên vẻ mặt ác nghiệt mở miệng, mang theo sát khí lẫm liệt. Đừng cãi cỏ, mệnh vận rất gian xảo. Tìm bao nhiêu năm vẫn không thể tìm ra chỗ căn nguyên trung tâm của hắn. Hạo Thiên lạnh lùng nói, bổn tọa hoài nghi hắn ở sâu trong khởi nguyên, thậm chí trong con đường mà chúng ta không nhìn thấy. Không, hắn không dám xuất hiện. Bởi vì kẻ địch thật sự của hắn trở về. Thượng Thương bỗng nhiên mở miệng nói một câu, trong đôi mắt hờ hững lóe tia sáng, giống như nhìn thấu cái gì. Hắn hờ hững nói, mệnh vận tạm thời không dám xuất hiện, ít nhất sẽ không lộ mặt trước khi tìm được người kia. Chúng ta còn có cơ hội. Mặc kệ hắn đi, gặt chư thiên trước, bọn họ đã màu mỡ rồi. Thượng Thương nói xong xoay người đi, không thèm quan tâm vĩnh hằng chi địa buông xuống. Cửu thiên khác thấy thế thì nhìn nhau một cái. Hạo Thiên, Thanh Thiên, nhìn bóng lưng Thượng Thương đi xa, mắt lóe tia sáng lạnh lẽo. Chín người tranh chấp, giết lẫn nhau, nhưng khi đối diện mệnh vận và một kẻ địch lớn khác thì đồng lòng. Truyền lệnh xuống, cửu thiên đều xuất hiện, chư thiên giới hải. Theo tiếng ra lệnh, trong giới hải, khu vực lớn bị cửu thiên điều khiển bỗng nhiên xuất hiện. Thừa dịp lúc then chốt vĩnh hằng chi địa buông xuống thì bắt đầu gặt chư thiên vạn giới giới hải. Ầm ầm, giới hải lại một lần nữa sôi trào. Mà lần này là cửu thiên điều khiển căn cơ trong giới hải bắt đầu lộ ra răng nanh dữ tợn gặt chư thiên vạn giới. Lần này sao động càng mãnh liệt. Thế lực cửu thiên vừa đi ra, lập tức quét ngang một mảng lớn, vô số thế giới bị chiếm đóng, mất đi, ý chí thế giới, thiên đạo đều bị gạt, ý chí thiên đạo bị gạt khiến thế giới trực tiếp thụt lùi, mục nát, thậm chí rơi vào khô kiệt và hủy diệt. Cửu thiên ra tay, các thế lực cường đại như chư thiên điện, vạn giới minh, kỳ nguyên thần đình cảnh giác. Rốt cuộc nhìn thấy thế lực cửu thiên ra tay. Đây là định thừa dịp hỗn loạn trước khi vĩnh hằng chi địa buông xuống, trực tiếp gặt chư thiên vạn giới giới hải. Chư vị, đã đến lúc đảo điên cửu thiên. Khai chiến đi, không cần giữ sức nữa. Lần này cửu thiên không bị diệt thì chúng ta không có chút hy vọng sống sót. Vậy chiến đi, các bá chủ gặp gỡ nhau. Thoáng chốc bắt tay hợp tác. Các phương bá chủ trong chư thiên giới hải cùng khai chiến. Lần này không phải nhằm vào thế giới và thế lực của giới hải mà là khai chiến với cửu thiên. Không có biện pháp, đây là một trận đại chiến cửu thiên gặt chư thiên. Nếu không phản kháng thì chờ bị cửu thiên gặt sạch sẽ. Hóa thành chất dinh dưỡng của bọn họ đi. Lúc này, man hoang đại thế giới. Một uy áp bàng bạc quét qua hư không giới hải, dẫn đến sóng lớn, đến rồi sao? Phần thân thiên đế bỗng nhiên mở to mắt, hai luồng sáng xé rách hư vô giới hải, nhìn thấy một mảnh vũ trụ bao la chậm rãi hiện ra. Mảnh vũ trụ này là một trong cửu thiên, U Minh đại thế giới do U Thiên khống chế. Nguyên nhân U Thiên có thể tập trung vào Man Hoang là bởi vì Man Hoang cũng có một phương địa giới U Minh, nên nó tự nhiên đến. Chúng sinh Man Hoang nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến, ra lệnh một tiếng, toàn bộ Man Hoang sôi trào. Thiên giới, địa giới, nhân giới, ma giới cùng nhận được mệnh lệnh. Đến, địa giới, Minh Chủ chậm rãi mở to mắt, hai vòng luân hồi chậm rãi xoay, nhìn thấu hư vô, trông thấy một mảnh U Minh đại thế giới đang tới gần Man Hoang. Đại chiến sắp đến, nguyên U Minh, địa ngục, luân hồi run rẩy, địa giới chấn động, giống như bị sức mạnh cường đại ảnh hưởng, sản sinh cộng hưởng, dường như sắp tách khỏi Man Hoang, cách chương.